Siêu cấp binh vương, chương 770, 770, đoạn hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện phát sinh trong trạch viện tự nhiên là không thể giấu giếm được con mắt của lão gia tử. Ngay cả Diệp Chính Hùng cũng không biết. Trong tay lão gia tử còn có một chi kỳ binh. Một chi kỳ binh chỉ nghe lệnh của ông ấy. Từ sau khi Diệp Chính Nhiên chết, chi kỳ binh này đều do lão gia tử tự mình chỉ huy. Tiềm phục ở trong chỗ tối, tồn tại với tư cách là một chi lực lượng thần bí bảo hộ Diệp gia. Trừ phi là Diệp gia gặp phải nguy cơ diệt tộc, bằng không mà nói, cổ lực lượng này tuyệt đối sẽ không đơn giản xuất hiện. Lúc bình thường, cổ lực lượng này một mực tiềm phục ở trong chỗ tối, trợ giúp lão gia tử quan sát động tĩnh trong gia tộc. Toàn bộ những chuyện xảy ra trong Diệp gia không có cách nào giấu giếm được con mắt lão gia tử. Lão gia tử được xưng là người khai sáng Diệp gia trong trăm ngàn năm nay. Tuy cho tới nay ông ấy giống như là đang sống ẩn cư, kỳ thật ông ấy đang chú ý đến hậu nhân Diệp gia, quan sát năng lực của bọn họ. Bởi vì xây dựng cơ nghiệp trăm ngàn năm qua của Diệp gia cũng không dễ dàng. Ông ấy tuyệt đối sẽ không đơn giản mà giao nó cho những kẻ phá gia chi tử. Lúc Diệp Khiêm cùng Diệp Hàn Thụy phát sinh xung đột, một màn này tự nhiên là bị thế lực ẩn giấu này nhìn thấy rõ ràng ở trong mắt. Bất quá, từ trước đến nay bọn họ không hề tham gia sự vụ Diệp gia. Nói một cách khác, bọn họ chỉ làm nhiệm vụ của một nhân viên tình báo mà thôi. Bởi vậy, cho dù Diệp Khiêm cùng Diệp Hàn Thụy đánh nhau túi bụi thì bọn họ cũng sẽ không nhúng tay vào. Người lãnh đạo cổ lực lượng thần bí này là Đoạn Hạo, chính là thủ hạ trung thành nhất đã từng đi theo Diệp Chính Nhiên. Mà cổ lực lượng này là do Diệp Chính Nhiên thành lập, mục đích là vì muốn chế tạo một lưỡi dao sắc bén thần bí của Diệp gia. Vào lúc Diệp gia gặp nguy hiểm, thì lưỡi dao này sẽ lập tức đâm thấu trái tim địch nhân. Ở trong quân đội, lực lượng như vậy thường thường được gọi là cục điều tra hình sự. Chủ yếu chịu trách nhiệm thu thập tình báo cùng với hành động trảm thủ. Chỉ là, bởi vì Diệp Chính Nhiên qua đời quá sớm, bởi vậy, không có cách nào toàn lực chế tạo cổ lực lượng thần bí này. Về sau vẫn là do lão gia tử tự mình trưởng quản lấy. Lúc Đoạn Hạo nhìn thấy Diệp Khiêm, biểu lộ ra thập phần kinh ngạc. Lúc Diệp Khiêm đến Diệp gia thì hắn đã biết, là một thủ hạ nói cho hắn biết, nói là có một người trẻ tuổi rất giống Diệp Chính Nhiên khi còn trẻ. Hình như là con trai của Diệp Chính Nhiên. Chuyện này khiến cho Đoạn Hạo cảm thấy rất hứng thú. Hắn là thủ hạ trung thành nhất của Diệp Chính Nhiên, cũng có thể nói Diệp Chính Nhiên là ân nhân của hắn. Bởi vậy, cho dù hôm nay Diệp Chính Nhiên đã không còn, hắn vẫn cam tâm tình nguyện phục vụ Diệp gia, không oán không hối. Lúc nghe nói con trai của Diệp Chính Nhiên xuất hiện, Đoạn Hạo tự nhiên là hết sức hưng phấn, không thể chờ đợi được đến đây nhìn một chút. Kết quả tự nhiên là để cho hắn thập phần thỏa mãn. Nhất cử nhất động của Diệp Khiêm đều rất giống Diệp Chính Nhiên, chỉ là so với Diệp Chính Nhiên thì lại có thêm phỉ khí cùng khí phách. Chuyện này càng khiến cho Đoạn Hạo vui mừng. Năm đó, nếu như Diệp Chính Nhiên có khí phách giống như Diệp Khiêm, thì có lẽ kết quả đã không phải như vậy rồi. Cơ hồ có thể khẳng định, vị trí gia chủ của Diệp gia nhất định là Diệp Chính Nhiên. Sau khi Đoạn Hạo đem chuyện mình nhìn thấy ở trong trạch viện của Diệp Hàn lẫm bẩm báo cho lão gia tử, lông mày của lão gia tử có chút nhíu lại, biểu lộ có chút khó coi. Bất quá, ông ấy cũng không có nói gì, phảng phất giống như là chuyện này không có phát sinh. Chỉ là, ông ấy không làm rõ được, vì cái gì Diệp Khiêm lại chiếu cố Diệp Hàn lẫm như vậy. Chuyện này khiến cho ông ấy thập phần nghi hoặc. Tuy từ xưa đến nay lão gia tử cũng có thể xem là một nhân vật rất giỏi, thế nhưng mà không có nghĩa là ông ấy là con người vẹn toàn. Ông ấy cũng có chỗ thiếu hụt của mình. Lão gia tử vừa ra đời đã được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Bồi dưỡng ông ấy thành gia chủ kế tiếp của Diệp gia. Cho ông ấy tiếp nhận sự giáo dục tốt nhất. Cho ông ấy học công phu tốt nhất. Vì vậy ông ấy khó tránh khỏi có chút cao ngạo. Đối đãi với việc phân chia chi thứ cùng dòng chính cũng không có ý tứ phản kháng mãnh liệt giống như Diệp Khiêm vậy. Lão gia tử, Diệp Khiêm có phải là con trai của nhị thiếu gia không? Đoạn Hạo nhịn không được liền hỏi. Ở trong nội tâm Đoạn Hạo, Diệp Chính Nhiên chính là ân nhân của hắn, là người đã giúp hắn cải biến nhân sinh của mình. Sau khi con trai của Diệp Chính Nhiên cùng Đường Thục Nhiên mất tích, hắn đã tiêu hao hết tâm huyết đi tìm, chỉ là giống như mò kim đáy biển không có một chút tin tức nào. Trong lòng của hắn vẫn cảm thấy hổ thẹn với Diệp Chính Nhiên. Nếu như Diệp Khiêm thật sự là con trai của Diệp Chính Nhiên, thì hắn sẽ thập phần vui sướng. Lão gia tử có chút lắc đầu, nói, tôi cũng không phải rất khẳng định. Nó và Chính Nhiên lớn lên rất giống nhau, không đơn thuần là bộ dạng, mà ngay cả tính cách cũng có chút tương tự. Hơn nữa, nó tạo cho tôi một loại cảm giác rất quen thuộc và thân thiết, khiến cho tôi cũng không thể không tin tưởng nó chính là con trai của Chính Nhiên. Bất quá, hết thảy đều còn cần chứng cớ. Diệp gia không thể tùy tiện tiếp nhận một người lai lịch bất minh được. Tôi đã để cho Chính Phong lấy mẫu đi test DNA rồi. Tin tưởng sẽ nhanh chóng có kết quả. Đến lúc đó sẽ biết rõ ràng nó có phải là con của Chính Nhiên hay không. Dừng một chút, lão gia tử nói tiếp. Đúng rồi. Chuyện tôi bảo anh đi điều tra, anh cha thế nào rồi? Gật gật đầu, Đoạn Hạo nói, tôi đã điều tra xong rồi. Diệp Khiêm, cha mẹ không rõ, từ nhỏ được một lão già nhặt ve chai thu dưỡng. Nó gọi lão già đó là lão tía. Bất quá ông ấy đã qua đời 2 năm trước. Năm 16 tuổi, nó bỗng nhiên rời khỏi Hoa Hạ, gia nhập vào tổ chức lính đánh thuê nanh sói nổi tiếng trên thế giới. Vài năm sau, nó kế nhiệm vị trí thủ lĩnh nanh sói, dẫn theo nanh sói đi đến huy hoàng, khiến cho nanh sói trở thành vương giả lính đánh thuê thế giới. Mấy năm trước, nó trở lại Hoa Hạ, từng bước phát triển sự nghiệp nanh sói. Chỉ trong vòng 2 năm, liền tại Hoa Hạ thành lập nên sự nghiệp lớn, tiêu diệt thanh bang của thành phố Thượng Hải, sau đó thâu tóm luôn Hồng Môn, nhất thống thế lực ngầm của thành phố Thượng Hải. Thành phố Nam Kinh, tỉnh Chiết Giang thậm chí Đông Bắc đều có thế lực của nó. Sau lại cùng gia tộc Mafia Khố Lạc Phu Tư có quan hệ thân mật. Vài ngày trước ở Nhật Bản bị náo loạn, đủ loại dấu hiệu cho thấy. Chuyện xảy ra ở đảo Điếu Ngư cùng với việc nhà máy điện hạt nhân ở Nhật Bản bị nổ tung đều là do nó một tay bày ra. Thế lực của Diệp Khiêm có lẽ không đủ để hấp dẫn lão gia tử hứng thú. Bất quá Diệp Khiêm có thể từ một người hai bàn tay trắng thành lập thế lực khổng lồ như vậy, đủ để thấy hắn là một người có năng lực, biết nhìn xa trông rộng. Nếu như có thể giao Diệp gia cho hắn, thì tương lai Diệp gia nhất định sẽ phát triển rất tốt. Cho dù là muốn trở thành gia tộc lợi hại nhất thế giới cổ võ, thì cũng không phải là chuyện không thể nào. À, dừng một chút. Lão gia tử hỏi tiếp. Tiếp tục. Tôi cũng đã điều tra An Tư. Những năm này bà ấy vẫn cùng con gái Diệp Văn của mình sống tại thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam. Thế nhưng mà bà ấy quanh năm ốm đau tại giường, ngay cả cuộc sống hàng ngày cũng không có cách nào tự gánh vác. Đứa con gái Diệp Văn của bà ấy thì làm công trong một nhà hàng, miễn cưỡng duy trì sinh hoạt. Căn cứ vào điều tra của tôi, thì An Tư sở dĩ trở thành như vậy hoàn toàn là do đại thiếu gia một tay tạo thành. Từ khi nhị thiếu gia qua đời, đại thiếu gia kế nhiệm vị trí gia chủ Diệp gia, vẫn đối với An Tư tiến hành đuổi giết, khiến cho bà ấy không thể không chạy trốn khắp nơi tìm nơi tránh né. Bà ấy sở dĩ bị tê liệt, cũng là do đại thiếu gia một tay tạo thành. Đoạn Hạo hồi đáp, 2 năm trước, Diệp Khiêm đến thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, trong lúc vô tình cùng An Tư quen biết nhau. Bệnh của An Tư cũng là do Diệp Khiêm dùng tiền trị tốt. Bất quá căn cứ tin tức tin cậy, thì hiện tại bà ấy đã mất hết võ công. Lông mày của lão gia tử có chút nhíu lại, lạnh lùng hừ một tiếng. Nói như vậy, thì lần này An Tư tới Diệp gia cũng không phải đơn thuần mừng thọ tôi, mà là muốn tới đây trả thù đúng không? Dừng một chút, lão gia tử lại hỏi tiếp, còn điều tra ra cái gì nữa không? Căn cứ điều tra, An Tư ngoại trừ nhị thiếu gia ra, thì không có quan hệ với người đàn ông nào khác. Cho nên, Diệp Khiêm rất có thể là con của nhị thiếu gia cùng An Tư. Bất quá, năm đó tôi một mực đi theo bên cạnh nhị thiếu gia. Tôi chỉ biết nhị thiếu gia và An Tư sinh ra một đứa con gái. Cũng không biết chuyện bọn họ còn có một đứa con trai. Đoạn Hạo nói, hiện tại chỉ có hai loại khả năng. Một là Diệp Khiêm quả thật là con của An Tư cùng nhị thiếu gia. Chẳng qua là khi đó không biết vì nguyên nhân gì. Nhị thiếu gia một mực lén giấu đi. Loại thứ hai là Diệp Khiêm không phải là con của nhị thiếu gia cùng An Tư. Mà là An Tư sau khi biết bối cảnh của Diệp Khiêm. Liền cố ý lừa gạt nó. Lợi dụng nó đến báo thù Diệp gia. Lông mày của lão gia tử có chút nhíu lại. Nói, vậy tại sao không phải là An Tư cùng Diệp Khiêm liên hợp lại? Muốn đối phó Diệp gia. Đoạn Hạo kiên định nói. Tôi cũng đã nghĩ qua loại khả năng này. Bất quá, hôm nay sau khi tôi quan sát nó, tôi cảm thấy loại khả năng này rất thấp. Huống hồ, lão gia tử không phải cũng đã nói sao? Diệp Khiêm đồng ý tiến hành test DNA. Chuyện này cũng đủ để nói rõ nó không phải là đồng bọn của An Tư. Nếu không thì nó làm sao có thể đáp ứng chuyện này được a? Nhẹ gật đầu, lão gia tử nói, điều này cũng đúng. Bất quá, tôi cảm thấy loại khả năng thứ hai có xác suất rất lớn. Năm đó anh luôn đi theo bên cạnh Chính Nhiên, là người mà nó tín nhiệm nhất. Tôi nghĩ nó sẽ không ngay cả chuyện mình có con trai mà cũng không nói cho anh biết a, cho nên tôi cảm thấy hẳn là loại thứ hai, là An Tư lợi dụng Diệp Khiêm để đối phó Diệp gia. Chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Đoạn Hạo nói, nói thật, lúc tôi nhìn thấy Diệp Khiêm, thì tôi thật sự cảm thấy nó rất giống nhị thiếu gia. Nó và nhị thiếu gia năm đó quả thật là giống như khuôn đúc ra vậy. Vô luận là ngôn ngữ động tác hay là thần sắc đều rất giống. Tôi cũng có loại cảm giác này. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Diệp Khiêm, thật sự cảm thấy nó rất giống là Chính Nhiên. Hơn nữa, trong lòng của tôi có một loại cảm giác rất thân thiết. Đó là một loại cảm giác khi nhìn thấy thân nhân của mình. Nói thật, hiện tại tôi cũng có chút mơ hồ. Không rõ Diệp Khiêm rốt cuộc là ai. Ở phương diện cảm tính, thì tôi thật sự hy vọng nó là con trai của Chính Nhiên. Thế nhưng mà ở phương diện lý tính, thì tôi không thể không cân nhắc chu đáo một chút. Tôi không thể để cho Diệp gia bị hủy ở trong tay tôi được. Lão gia tử nói, Đoạn Hạo biểu lộ cương một chút, cũng không nói thêm gì nữa. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là người ngoài mà thôi. Hắn không nên nhúng tay vào chuyện này. Chuyện duy nhất hắn có thể làm là nghe lệnh làm việc mà thôi. Hít thật sâu một hơi. Lão gia tử bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, bên trong hậu bối Diệp gia, thật sự là người nào xuất sắc. Tôi thật sự lo lắng khi đem Diệp gia giao cho bọn họ a hát. Cách chương.